Hai nam, hèn chi điếm tiểu nhị không tin rằng bạch y thiếu nữ xinh đẹp là tỷ tỷ của chàng. Nàng tuy cũng mặc bộ quần áo màu trắng, song nước da ngăm ngăm, khác hẳn nước da trắng như tuyết của tiểu long nữ. Đao pháp của nàng rất linh hoạt, phần lớn giống như cách sử kiếm, đâm nhiều hơn là chém. Dương Quá nhìn vài chiêu, nghĩ thầm, nàng sử dụng quả nhiên là võ công của phái ta. Chẳng lẽ nàng là đệ tử của Lý Mặc Sầu? Nghĩ bụng cả hai phe đều không phải là người tốt. Bất kể ai thắng ai bại cũng vậy. Lại nghĩ thầm, người như nàng mà cũng đòi xưng là bạch y thiếu nữ xinh đẹp. Nàng có làm a hoàn cho cô của ta cũng chưa xứng. Thế là chàng nằm gối đầu lên tay, nhìn nghiêng xem đôi bên giao đấu. Mười mấy chiêu đầu, thiếu nữ chưa bị núng thế. Nàng ngồi trên lưng con lừa, trên cao nhìn xuống, loan đao vung chém tới tấp, năm người không thể không nhảy qua nhảy lại né tránh, lại đấu hơn 10 chiêu nữa. Cơ Thanh Hư thấy thanh kiếm gãy trong tay quả là vô dụng. Chợt nghĩ một cách, gọi, Bì sư đệ, hãy theo ta, rồi chạy tới một bụi cây, chọn một cây nhỏ, dùng kiếm chặt sát gốc, phạt hết cành lá, thành một cây gậy nhọn. Bì Thanh Huyền cũng làm như vậy. Hai người dùng gậy làm binh khí. Từ hai phía tả hữu đâm về phía con lừa đen, thiếu nữ quát khẽ, nhìn đây, nàng vung đao phạt ngang hai cây gậy, nhưng chỉ phân tâm một chút, liên tử chùy của lão họ Hàn và trường kiếm của thân chí phàm trước sau cùng đánh tới. Thiếu nữ vội cúi đầu, né người, liên tử chùy vụt qua sát mặt nàng, keng một tiếng, loan đao và trường kiếm đụng nhau, đúng lúc ấy con lừa rú lên một tiếng đau đớn, chân trước tung lên. Thì ra nó bị Cơ Thanh Hư đâm trúng một gậy. Lão khất cái họ Trần lăn một vòng, triển khai địa đường đao pháp, dùng sống đao chém mạnh vào chân lừa, con lừa đen tức thời quỵ xuống. Thế là thiếu nữ kia không thể cưỡi lừa mà giao chiến. Nàng thấy kiếm và chùy cùng đánh tới, vội phi thân lên, tay trái chộp được cây gậy của Bì Thanh Huyền, dùng lực bẻ gãy làm hai đoạn, hai chân vừa chạm đất, nàng hồi đao quét ngang. Gạt cây đao của lão khất cái họ Trần đánh tới. Dương Quá kinh ngạc, sao, nàng ta bị thương rồi ư, cách chương.